Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, người xấu tán gái tổng nhanh hơn ngươi. Có thể, không lại 300 triệu Mỹ Kim ta không có, cho ngươi tối đa là 8.000 vạn. Còn có, nếu như ngươi không có cách nào thỏa mãn ta, ta tùy thời giữ lại để ngươi xéo đi quyền lực. Lạ thường chính là, đáp ứng Lang Vương điều kiện này chính là cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử. Đội trưởng của bọn họ sắc mặt mặc dù khó coi cũng không có đưa ra phản bác. Chấp nhận Lang Vương điều kiện, ta cần một viên nguyện vọng quả thực cùng có thể có quan hệ võ học tấm thẻ cùng bảo vật. Làm ta chậm rãi đưa ra yêu cầu về sau. Người đội trưởng kia lập tức sảng khoái nói ra. Thành giao, như vậy thì là như thế này. Trong các ngươi hai người gia nhập chúng ta, tại sáng sớm ngày mai mọi người tự xuất phát, ta có chút chần chờ, sau đó mới nói ra, ngày mai không phải kiểm tra mấy ngày nay huấn luyện kết quả A, mà lại tiếp xuống nên bắt đầu cái thứ ba hạng mục A. Lần này Kiệt Khắc chứa xen vào nói, Vương, ngươi không biết, mấy ngày nay đã công bố kế hoạch huấn luyện, sáng sớm ngày mai kiểm tra xong mọi người huấn luyện thành quả về sau. Liền trực tiếp hạng thứ ba huấn luyện, tại đảo Ác Ma săn giết một ít ma thú góp nhặt đầy đủ chiến tích. Góp nhặt chiến tích, không sai, 1.000 đầu cự hình nhện quái, 50 tên dạ nữ, 50 đầu động huyệt ma khuyền, 10 đầu triểu trạch địa long, 20 đầu lôi điện điểu, còn có 5 đầu tiểu liệp ma. Ta dựa vào, tên hỗn đản kia đầu chọc huấn luyện viên muốn làm lò sát sinh a. Nhà hắn là ra mắt xích siêu thị cũng không dùng được nhiều như vậy thịt a. Kiệt Khắc hai tay mở ra. Rất tốt phong độ lắc đầu. Không có phụ họa sau lưng ta nói tiếng người xấu hành vi. Chính là như vậy. Ngày mai chúng ta hoàn thành khảo hạch về sau. Tự kết bạn đi thăm dò tìm cái kia bảo tàng. Trên đường đi vừa vặn giết một chút quái vật đến góp nhặt chiến tích. Chúng ta cũng đối cái này dong binh huấn luyện hạng mục cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn dùng để khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Lần này vẫn là cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử. Nói chuyện, ta một nhún vai, sau đó một chỉ Lang Vương nói ra. Lang Vương, lại một chỉ mình nói ra. Ta là Vương Lân, sau đó xông Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc một bĩu môi. Còn lại hai vị là Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc. Các ngươi cũng nên tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta chút toàn viên gia nhập mà không phải hai cái. Mọi người tại tích lũy chiến tích thượng cũng không xung đột. Ngoại trừ gặp được thời điểm nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, cái kia cao lớn Âu Mỹ nữ tử chỉ ngón trỏ mình cao ngất tiết trắng bộ ngực. Cười một tiếng nói ra. Mễ Linda, cái kia là chúng ta đội trưởng Tư Nặc Khắc. Ta hai cái tỉ muội, Lilith cùng La Mật Nhi. Mặt khác thế hai cái là Tử Đạn cùng Siêu Âm Ba. Ta tùy tiện nhìn lướt qua đội ngũ của bọn hắn. Lilith là cái nhìn lên lập rất lạnh lùng kiêu ngạo nữ tử. Tương đối gầy yếu, cũng mễ Linda như vậy trước rất sau vểnh lên. Nhưng là đùi thon dài, thân thể cân xứng, dáng người y nguyên cùng mễ Linda không kém cạnh. Trên mặt mang theo người phương Tây đặc hữu loại kia pho tượng cảm giác. Đường cong 10 phần cứng rắn, là cái 10 phần dễ nhìn nữ nhân. So mễ Linda phải đẹp mấy phần. La Mật Nhi nhưng chính là chân chính tóc vàng mèo ba tư. So mễ Linda còn muốn đạn thịt dáng người. Phối hợp yêu mị hình khuôn mặt. Đoán chừng là cái nam nhân liền muốn cùng với nàng phát sinh hạ không thể cho ai biết quan hệ. Về phần Tử Đạn cùng Siêu Âm Ba hai cái này nam nhân. Đồng dạng thân là nam nhân ta. Tại tương đối bắp đùi của mình cùng đối phương cánh tay phẩm chất thua trận về sau. Tự thuộc thành công địch phạm vi đi. Người ta tiền vốn là được so ta loại này còn không có trưởng thành chết học sinh cấp 3 hùng hậu. Lang Vương cái này tiện hóa tại song phương giới thiệu như thế biết công phu. Đã chẳng biết lúc nào đem một đôi lang chảo ôm lên mễ Linda eo nhỏ nhắn. Tại ta rất oán giận quét hắn một cái bạch nhãn thời điểm. Còn thế mà đem một đôi đại thủ có chút nâng lên. Hung hăng vò tại mễ Linda trên bộ ngực lớn. Mễ Linda mặc dù oán trách vỗ một cái Lang Vương đại thủ. Nhưng là ta nhìn nữ nhân này cũng không ghét Lang Vương phóng khoáng. Ta vụng trộm nuốt một hớp nước miếng. Mễ Linda bộ ngực muốn ta tay mò đi lên nhiều nhất có thể bao trùm 2/3. Cũng chỉ có Lang Vương loại kia hình thể người mới có thể ôm đồm đầy. Thật hắn cứt chó không công bằng. Không biết Lilith cùng La Mật Nhi phải chăng cũng cùng Mễ Linda tốt như vậy nói chuyện. Ta trong đầu lung tung suy nghĩ một chút. Khóe mắt quét nhìn lại nhìn thấy Bát Tỉnh Chân Phu bước nhanh đi tới La Mật Nhi bên người. Đầy mặt mỉm cười nói nhỏ vài câu. La Mật Nhi đưa tay che miệng lại bên cạnh lắc đầu bên cạnh cười. Sau đó lớn tiếng nói ra. Ta là Tư Nặc Khác nữ nhân. Người muốn đụng ta chỉ cần có thể đánh bại hắn là được. Bị rõ ràng cự tuyệt. Bát Tỉnh Chân Phu trên mặt hình như có xấu hổ. Bất quá khi hắn quay đầu đi xem Tư Nặc Khác thời điểm. Hai mắt trung lóe như ác lang hung quang. Ta đang coi là một trận đoạt cô nàng đại chiến liền muốn bộc phát thời điểm. Bát Tỉnh Chân Phu sải bước lại đi trở về. Đánh bại Tư Nặc Khác. Ta tự hồ có thể ăn một chút. Trải qua huấn luyện lực lượng của ta lại có tăng lên. Không lại như thế trắng trợn cướp người ta cô nàng. Không quá phù hợp a. Ta bên này do dự một chút. Liền nghe đến Kiệt Khắc tiếng cười. Ta đối La Mật Nhi tiểu thư vừa thấy đã yêu. Ta ngươi ta cam tâm tình nguyện khiêu chiến Tư Nặc Khắc tiên sinh. Để người khác chiếm đoạt ta cả đời tình cảm chân thành. Là một cái nam nhân không thể chịu đựng sự tình. Sao sao đại gia ngươi. Người ta cô nàng biến thành ngươi tình cảm chân thành. Kiệt Khắc người này tự hồ căn bản không hiểu được liêm sỉ viết như thế nào. Mà hắn lập tức giấy lên đối phương thế tổ người lửa giận. Không đợi Tư Nặc Khác lên tiếng. Tử đạn đã chửi ầm lên. Kiệt Khắc nụ cười trên mặt không giảm. Chậm rãi nói ra. Ta cũng không phải cùng ngươi đoạt Tư Nặc Khác. Làm gì nổi giận lớn như vậy. Về phần ta đại gia. Nếu như ngươi đối một cái chết hơn 10 năm thây khô có hứng thú. Ta có thể đem hắn mộ địa địa chỉ nói cho ngươi. Đối liễu mời ban đêm đi. Ban ngày nơi nào có rất nhiều người tảo mộ. Quả nhiên là kinh thiên động địa. Cứt chó thượng tướng. Từ vừa thấy đã yêu đến cho trong phần mộ người làm mai. Kiệt Khắc người này. Là tuyệt đối không thể đấu võ mồm tồn tại. Ta tĩnh quan tình thế phát triển. Quả nhiên tử đạn chịu đựng không nổi Kiệt Khắc trào phúng. Nổi giận gầm lên một tiếng sải bước bước ra mấy bước cùng Kiệt Khắc mặt đối mặt tiến tới cùng một. Chỗ. Ta cũng rất tò mò tất cả mọi người rèn luyện ra được dạng gì linh lực. Thuộc tính như thế nào? Công hiệu như thế nào? Bởi vậy một trận chiến này ta cũng không có ngăn cản ý tứ. Dù sao Kiệt Khắc cùng tử đạn đều là không liên quan gì tới ta người. Vô luận ai quyết đấu xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối với người bình thường tới nói đều là thật đáng mừng sự tình. Kiệt Khắc tội danh đủ xử bắn 100 lần. Cộng thêm thượng cửu 10 lần ghế điện, 80 lần rào thù tử hình. Cái kia tử đạn ra tòa, nhìn so Kiệt Khắc tội danh điểm nhẹ cũng có hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.